Tiết Tử Hiên, chương 13, hao tổn không chết ngươi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Tịnh Y đứng trên ban công đợi một ngày, từ buổi sáng đến trạng vạng, thủy chung không thấy chiếc xe màu đen của ca ca chạy lên đường dài đá. Tiểu thư trở về phòng ngủ một hồi đi, cô đứng một ngày làm sao chịu nổi, Phúc Bá đau lòng đến mức hốc mắt phiếm hồng. Ca ca có nói lúc nào trở về sao? Tiết Tịnh Y trầm giọng hỏi thăm. Không có, hay là ta gọi điện thoại cho thiếu gia đi? Không cần, để ta tự gọi. Tiết Tịnh Y cầm lấy di động quay số điện thoại. Điện thoại vang hai tiếng, bị ngắt lại gọi trực tiếp biến thành không thể chuyển được. Nàng không tin tà, liên tục gọi mười mấy cuộc, lúc này mới bất đắc dĩ buông tay, cả người giống như con rối gỗ mất hồn, lung lay sắp đổ. Phúc Bá vội vàng tiến lên nâng, trong lòng tràn ngập oán hận thiếu. Người này trước đó còn hào hào, sao tự dưng nói thay đổi liền thay đổi đâu? Chẳng lẽ chúng ta, không được, phải nói với tiên sinh cùng phu nhân tìm cao nhân trừ tà. Đường Phúc Bá tưởng tượng càng ngày càng nghiêm trọng, chỗ cuối khúc cua truyền đến tiếng động cơ nổ vang, một chiếc siêu xe đỏ rực nhanh chóng chạy lại gần, chớp mắt liền vọt tới ngoài cổng sắt Tiết gia, đến một cái xoay đuôi đẹp mắt, sau đó vững vàng dừng lại. Bảo vệ cửa không nhận ra chiếc xe này. Người Tiết gia tính cách nội liễm, mua xe cũng thập phần đê điệu, loại xe đời mới kiểu cách tao bao trước mắt này, chỉ có đám hoàn khố đệ tử ở khu đông khu kia mới nhìn chúng. Này là ai a? Hắn nói nhỏ tiến lên, thấy Tiết đại thiếu gia ngồi ở ghế điều khiển, trong mắt phồng lên, lập tức chạy về đi mở cửa sắt. Ca ca, này chiếc xe vừa nhìn là biết không phải phong cách của anh. Anh xem bộ dáng bọn họ, giống như gặp quỷ ấy. 800 vạn nện xuống, thái độ Chu Doãn Thịnh dành cho thanh niên rốt cuộc có chuyển tốt, ngẫu nhiên cũng sẽ biểu lộ thật tình cùng y trêu chọc vài câu. Tiết Tử Hiên hiển nhiên rất hưởng thụ loại thân mật này, đưa qua một bàn tay xoa xoa gáy thiếu niên, nhưng cười không nói. Đứng trên ban công tầng 2, Tiết Tịnh Y thấy một màn này, đẩy Phúc Bá ra, hữu khí vô lực phân phó nói. Đi xem là ai đến. Phúc Bá gọi điện thoại đến chỗ bảo vệ cửa hỏi thăm, biết được trở về là thiếu gia, sắc mặt có điểm vi diệu. Như thế nào đi ra ngoài một chuyến liền đổi một chiếc xe như vậy về, khởi động máy nổ ầm ầm, ngoại hình cũng kỳ quái được ngay. Tiểu thư, là thiếu gia. Hắn vừa dứt lời, Tiết Tịnh Y liền vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài, bộ dáng vội vàng, động tác nhanh nhẹn thật không giống như một bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh thân thể suy yếu. Khi đi ngang qua phòng ngủ, Tiết Tịnh Y dừng một chút, đi vào mặc thêm một kiện áo khoác lông thật dày, mang giày mùa đông, đội mũ che tai, đem chính mình quấn kín không kẽ hở, lúc này mới xuống lầu đi ra ngoài. Chiếc siêu xe màu đỏ rực khốc huyễn dừng bên cạnh đài phun nước kết đầy băng lăng, càng trở nên có vẻ bắt mắt. Hai người ngồi bên trong chưa tính xuống xe, một người nơi này sờ sờ chỗ đó xem, người kia một tay chống má, biểu tình sủng nịch cười nhìn đối phương. Có vui không? Bất quá bây giờ em chưa thể lái. Loại siêu xe này tính năng thập phần ưu việt, thời gian khởi động rất ngắn, cơ hồ dẫm chân ga thân xe liền xông ra ngoài, cho nên người mới tập lái phi thường nguy hiểm, hơn nữa giờ trời lại hạ tuyết, đường rất trơn. Anh có một chiếc Audi trong gara, anh lấy chiếc đó dạy cho em trước, chạy dành rồi mới cho lái chiếc xe này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Tử Hiên không chán ghét phiền toái dặn dò, thấy thiếu niên chôn đầu, đang hết sức chuyên chú nghiên cứu hệ thống điều khiển tự động, đối với mình bất quá. Ân a a, có lệ vài tiếng, không khỏi lại là tức lại là buồn cười, nhưng càng nhiều lại là yêu thương. Có nghe ca ca nói không đấy? Ân, hắn nghiêng người tiến lên, nhéo nhéo gò má hồng thịt đô đô của thiếu niên. Nghe thấy được, Chu Doãn Thịnh không thể không rút thời gian liếc y một cái. Nghe được cái gì, lặp lại một lần. Tiết Tử Hiên ôm bờ vai hắn, môi dán trên vành tai hắn, không ngừng phả nhiệt khí. Chu Doãn Thịnh sợ nhột nhịn không được rụt rụt cổ, hàm hồ nói. Hiện tại không thể lái, đợi có giấy phép lái xe mới được lái. Xem, hoàn toàn không có nghe, toàn là nói bậy, nhưng may cũng là ý đó. Tiết Tử Hiên nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, một bàn tay đáp trên đầu vai thiếu niên, đầy chiếm hữu ôm chặt em, một bàn tay bóp trán, si mê ngắm nhìn. Đại ca, nhị ca, sao lại không đi vào? Tiết Tịnh Y khom lưng gõ cửa sổ xe, tươi cười phi thường sán lạn. Nàng cũng là người co được giãn được, phía trước có thể không cho Hoàng Di sắc mặt hòa nhã, sau khi ý thức được đối phương rất có giá trị lợi dụng, lập tức liền có thể thân thiết không hề có khúc mắc. Đại ca, nhị ca, ngay cả xưng hô cũng sửa được tự nhiên như thế. Chu Doãn Thịnh bị một tiếng nhị ca này làm chết chân tại chỗ, Tiết Tử Hiên lại mày đều không nhăn một cái. Hắn rõ ràng hơn bất cứ ai, cá tính Tiết Tịnh Y có bao nhiêu ẩn nhẫn, lại cố chấp cỡ nào. Nàng có thể một bên mỉm cười một bên đem mũi đao sắc bén đâm vào trong thân thể anh em ruột mình, kia vẫn là thân nhân duy nhất huyết mạch tương liên của nàng. Chúng ta đang chơi đùa, Tịnh Y, đây là xe ca ca cho anh, đẹp ha. Chu Doãn Thịnh cũng không phải người tốt gì, sau khi nhìn thấu tình cảm Bội Đức Tiết Tịnh Y dành cho anh nuôi, cơ hồ là luôn đổi cách kích thích nàng. Tiết Tịnh Y sắc mặt hơi trầm, cố gắng cười nói. Đẹp lắm, ánh mắt đại ca vốn đã rất tốt, tốt thì tốt nhưng mà rất đắt tiền, hơn 800 vạn, anh cũng không dám lái nữa. Chu Doãn Thịnh đầy mặt thụ sủng nhược kinh, đôi mắt hoa đào vốn là hắc bạch phân minh giờ phút này tràn đầy hơi nước, phảng phất thật sự rất vô th. Tiết Tử Hiên không phải ngốc tử, như thế nào nhìn không ra em cố ý vô tình khoe ra. Nhưng cũng không cảm giác phản cảm một chút nào, ngược lại đưa nắm tay lên môi, che giấu khóe miệng mỉm cười, chỉ vì hắn biết thiếu niên không phải tại khoe siêu xe sang quý, mà là đang khoe mình được sủng ái. Em thích phần sủng ái này, muốn phần sủng ái này, thậm chí ý đồ chiếm lấy, cho nên mới sẽ mượn điều này xa lánh Tiết Tịnh Y, bộ dạng em thế này, đại khái gọi là ghen tị đi. Tiết Tử Hiên rốt cuộc ức chế không được cười nhẹ lên tiếng, nâng má thiếu niên, nhẹ nhàng hôn một phát. Lại nữa rồi, kế thổ lộ cuồng ma lại thành hôn môi cuồng ma, người này đã bệnh nguy kịch có thể triệt để buông tay trị liệu. Chu Doãn Thịnh trong lòng oán thầm, phía trên lại thích hợp lộ ra biểu tình ngại ngùng xấu hổ. Tiết Tịnh Y cố cười nói, ca ca mua cho anh liền yên tâm nhận lấy, dù sao sau này chúng ta là người một nhà. Dứt lời liếc mắt nhìn vào trong xe, phát hiện chỉ có hai chỗ ngồi, không thể không buông tay tính toán chen vào. Trời lạnh, hai người chơi một hồi liền vào nhà đi. Nàng ôn nhu thúc giục, Chu Doãn Thịnh còn chưa nghiên cứu hết tất cả tính năng của chiếc xe tự nhiên không muốn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Tử Hiên rất hưởng thụ cảm giác kiên định cùng thân mất khi cùng thiếu niên một mình trong không gian hẹp, lại càng không nguyện ý rời đi. Hắn không phản ứng Tiết Tịnh Y, nói với thiếu niên một tiếng. Em cứ chơi của em, sau đó ấn cửa kính xe xuống, lấy ra một điếu thuốc lá châm lên. Khói thuốc nồng đậm đập vào mặt Tiết Tịnh Y, làm nàng ho khan nghiêng về một bên lui hai bước. Phúc bá làm xong bữa tối đi ra gọi người thấy tình cảnh như vậy liền trách móc. Thiếu gia, ngài lúc học hút thuốc lúc nào ta liền không nói ngài, nhưng ngài biết rõ tiểu thư thân thể không tốt, ngài còn khiến nàng hút thuốc thụ độc, đây chính là ngài không đúng. Tiên sinh nghiện thuốc lá cũng là một người trốn ở thư phòng mà hút cũng không mang mùi thuốc đi ra. Ngươi là ai? Tiết Tử Hiên lạnh như băng đặt câu hỏi khiến Phúc Bá á khẩu không trả lời được, xấu hổ không thôi. Tiết Tịnh Y vội vàng vẫy tay. Không sao hết, ca ca thích hút thuốc thì cứ hút đi. Nàng nói còn chưa dứt lời, Tiết Tử Hiên đã đạp chân ga, vòng qua biệt thự chạy tới gara, lưu lại một luồng khí thải sặc cổ họng. Phúc Bá lúc này mới hồi thần, vô cùng đau đớn lẩm bẩm. Tại sao thiếu gia lại biến thành như vậy? Đến cùng là ai dạy hư hắn? Chu Doãn Thịnh an an phận phận ngồi ở ghế phụ, một đường không nói chuyện, trong lòng lại tiếp tục đánh giá Tiết Tử Hiên chán ghét Tiết Tịnh Y cùng Phúc Bá đến cùng là diễn trò hay là chân thật. Y có lý do gì hận hai người đó? Nói không thông a, hắn còn tại cân nhắc, xe đã ngừng lại, Tiết Tử Hiên lấy di động ra, sai trợ lý lái chiếc xe màu đen đậu ở phòng triển lãm về. Ngắt cuộc gọi, Y cười hỏi, còn chơi sao, còn muốn chơi thế nhưng không công cụ. Chu Doãn Thịnh liếm liếm môi, mắt lộ ra khát vọng. Hắn muốn hủy chiếc xe này đi lại ân ý nghĩ của mình lắp ráp một lần nữa. Cải trang máy móc là sở thích thứ hai của hắn, nhớ năm đó, hắn vì tránh né chính phủ truy nã, còn từng ngụy trang thành nhà thiết kế cơ giáp tại xưởng sản xuất cơ giáp lớn nhất sản đế quốc trải qua một năm, thiếu chút nữa thành thủ tịch của bọn họ. Tiết Tử Hiên nhìn chằm chằm đầu lưỡi màu phấn đồng của thiếu niên vài giây, sau đó gian nan rời ánh mắt. Muốn công cụ, em muốn hủy xe đi. Giọng hắn khàn khàn, có thể sao, đề cập đến đam mê của mình, Chu Doãn Thịnh quên ngụy trang, nhào lên ôm cánh tay thanh niên lay động. Tiết Tử Hiên bình tĩnh nhìn em, màu mắt thâm ám, thẳng qua một hồi lâu mới thấp giọng nói. Có thể, cho dù em đem nó đi đốt cũng được. Nó là của em, tùy em xử trí. Anh cũng là của em, đồng dạng tùy em xử trí. Nuốt xuống một câu cuối cùng, hắn ôn nhu vuốt ve hai gò má thiếu niên. Chu Doãn Thịnh phi thường thưởng thức thanh niên hào khí. Cho đến bây giờ, đối phương không thể nghi ngờ là người Tiết gia hắn thích nhất, không có kẻ thứ hai. Hắn quyết định liền tính về sau thoát khỏi hệ thống ràng buộc, triển khai trả thù Tiết gia, xem trên mặt mũi chiếc xe này, xem tại đối phương ôn nhu cùng chiếu cố, hắn nhất định sẽ thả cho người này một con ngựa. Em dỡ nó ra được hả? Em thật sự sẽ dỡ nó ra đó. Chu Doãn Thịnh lặp lại lần nữa. Được, tùy em dỡ. Tiết Tử Hiên mỉm cười, đẩy cửa xe rồi kéo thiếu niên ra, rộng mở áo gió, bọc em vào trong lòng, nhích từng bước một chậm rãi đi về. Tiết Tịnh Y ngồi trong sofa đối diện cửa ra vào, ánh mắt tan rã, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được tiếng bước chân, con người lập tức ngưng thực nhìn về phía trước, sau đó trái tim liền hung hăng co rút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chỉ thấy Kaka cùng Hoàng Di gắt gao ôm nhau, đang đứng tại hành lang gần cửa ra vào thấp giọng nói chuyện. Cũng không biết Hoàng Di nói gì, Kaka một mặt cười nhẹ, một mặt dùng chóp mũi đi cọ cọ chóp mũi đối phương, đôi môi mỏng manh thiếu chút nữa đụng tới môi đối phương. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến khi bọn họ hô hấp giao triền là ấm áp thân mật cỡ nào, khi ánh mắt dung hòa thì nhu tình tràn đầy ra sao. Kaka thậm chí khom người tự tay vi Hoàng Di đổi giày, bàn tay cầm lấy mũi chân hắn, tựa hồ muốn ủ ấm. Cho dù thái độ tha thiết như vậy, cũng không đổi được Hoàng Di cảm kích, hắn đá Kaka một cước làm hại Kaka thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Kaka chẳng những không bực tức, ngược lại thấp giọng cười rộ lên, cười đến sang sảng sung sướng như vậy. Kaka ôn hòa ân cần như vậy, chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của Tiết Tịnh Y, hắn chỉ tồn tại trong ảo tưởng tốt đẹp nhất, bí ẩn nhất của nàng. Nàng từng vẽ ra Kaka cùng mình rơi vào tình yêu cuồng nhiệt chính là bộ dáng này. Rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, bốn chữ này giống như sấm rền nện vào lòng Tiết Tịnh Y, khiến nàng thiếu chút nữa la hoảng lên. Nàng minh bạch bỗng nhiên, nàng minh bạch hết thảy, sự căm hận Hoàng Di đạt tới một độ cao trước nay chưa có. Nàng vội vàng lấy ra một viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, đặt vào dưới lưỡi, đợi trái tim đau đớn hơi chút xoa dịu, lúc này mới như không có việc gì đi qua tiếp đón hai người ăn cơm. Hôm nay Tiết Thụy cùng Tiết Lý Danny đại khái sẽ không trở lại. Tiết Lý Danny tại nhà mẹ đẻ làm ồn ào, nhưng kết quả sẽ không thay đổi, người Lý gia không có lý do gì ngăn cản ngoại tôn kế thừa gia nghiệp. Tiết Tịnh Y ngồi giữa hai người, nhìn bọn họ ngươi tới ta đi thân mật khăng khít, trong đáy mắt tối đen ngẫu nhiên lóe qua quang mang thối độc. Nhận thấy được ca ca như có như không liếc nhìn mình, nàng vội vàng cúi đầu yên lặng ăn. Một bữa cơm rốt cuộc ăn xong, nàng buông xuống bát đũa, cầu xin nói. Nhị ca theo giúp em luyện luyện đàn dương cầm được chứ? Chu Doãn Thịnh quên không được lời đe dọa khi Tiết Tử Hiên thiếu chút nữa áp đứt 10 ngón tay mình. Lúc này Tiết Tịnh Y đòi hắn đi đánh đàn, ý đồ thế nào không cần quá rõ ràng. Anh không đi, nhờ ca ca đi cùng em đi. Hắn dứt khoát cự tuyệt. Sau khi hai tay thụ thương, một chút xíu hứng thú với đàn dương cầm đã hết sạch. Tiết Tử Hiên hô hấp hơi tắc nghẽn, ký ức kiếp trước quá trầm trọng, hòa tan ký ức kiếp này, thực ra hắn đã không nhớ rõ tình cảnh lúc ấy, chỉ biết là tiếng đàn của thiếu niên khiến hắn chán ghét, nhưng làm sao có khả năng đó. Trong tương lai thiếu niên sẽ trở thành một nghệ sĩ đàn dương cầm vĩ đại quang diệu toàn bộ thế kỷ mới, không biết có bao nhiêu người vì tiếng đàn của em mà thâm thâm mê say. Nhất định có chỗ nào nghĩ sai. Hắn nóng lòng chứng thực kéo thiếu niên lên đi đến phòng đàn. Tiết Tịnh Y quỷ dị cười cười chậm rãi đuổi theo. Một lần nữa đứng trước đàn dương cầm, Tiết Tử Hiên tâm trạng phập phồng, vẻ mặt khó phân biệt. Hắn ngồi xuống, đặt 10 ngón lên phím đàn, lại hồi lâu không ấn xuống một âm phù. Cách một thế hệ trở về, vết sẹo trong lòng bàn tay có thể xóa bỏ, vết sẹo trong lòng lại vĩnh viễn tồn tại. Hắn nhiệt tình yêu thương cùng chuyên chú với đàn dương cầm, không còn biện pháp tìm trở về, bởi vì hắn có một người càng nhiệt tình yêu thương, càng chuyên chú hơn nữa. Phun ra một ngụm chọc khí, hắn rốt cuộc buông xuống một điểm lưu luyến cuối cùng, kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Di, lại đây đàn một bài. Chu Doãn Thịnh lắc đầu chẳng những không tiến lên, ngược lại lui ra phía sau hai bước giấu hai tay ra sau lưng. Người này có bệnh tâm thần phân liệt, trời biết có khi nào đang nghe nghe liền nghiền nát tay mình. Lời cảnh cáo lần trước hắn một đời đều không quên được. Đi thôi, thử lại một lần. Anh thật sự rất có thiên phú âm nhạc, em không lừa anh. Tiết Tịnh Y thấp giọng giật dây. Tiết Tử Hiên hối hận, nhanh chân bước qua ôm thiếu niên vào trong ngực một tiếng tiếp một tiếng nói xin lỗi. Nếu có thể đến sớm hơn một chút hắn tuyệt sẽ không làm ra chuyện thương tổn thiếu niên. Chu Doãn Thịnh thật không muốn lại chạm vào thứ này, nhưng cố tình hệ thống im bặt từ lâu bỗng nhiên tuyên bố nhiệm vụ thứ tư. Dàn một bài trước mặt Tiết Tử Hiên. Căn cứ kinh nghiệm quá khứ, mỗi lần hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đều là một cái bẫy, trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, hắn cuối cùng sẽ bị vận mệnh chi tử đả kích đủ thứ. Cho nên nhiệm vụ mới vừa xuất hiện, hắn liền biết không phải chuyện tốt. Hắn đẩy Tiết Tử Hiên ra, xoay người liền đi thái độ thập phần kiên quyết. Hắn đang lo làm sao hao sạch hệ thống, cơ hội liền đến. Trốn tránh nhiệm vụ tuyệt đối sẽ nhận đến trừng phạt trên cấp 5, cần điều động năng lượng cũng không ít. Thiếu niên vốn nên trở thành nghệ sĩ dương cầm quang diệu thế giới, lại bởi vì mình hung ác mà sinh ra tâm lý sợ hãi diễn tấu. Nhận chi này khiến Tiết Tử Hiên lòng đau như cắt, hắn một lát cảm thấy mình tội ác tày trời, một lát lại loáng thoáng nghĩ, như vậy cũng tốt, nếu thiếu niên rời khỏi vũ đài vạn chúng chú ý kia, vậy mình liền có thể giấu em đi không để bất luận kẻ nào nhìn thấy. Có phải có thể ngăn cản Tiết Diêm cùng em gặp gỡ quen biết? Ý tưởng ích kỷ chỉ chợt lóe lên liền biến mất vô tung, Tiết Tử Hiên giữ lấy hai vai thiếu niên ấn em ngồi trên ghế đánh đàn, khẩn cầu nói. Tiểu Di, vì anh đàn một bài được chứ? Chỉ một khúc, Chu Doãn Thịnh không hề xúc động, ánh mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm vào thanh niên, vô thanh kể rõ chính mình kháng cự. Hắn không phải đang cùng Tiết Tử Hiên phân cao thấp mà là tại cùng hệ thống tranh phong. Hệ thống liên tục cảnh cáo vài lần, thanh âm điện tử xưa nay cứng nhắc xuất hiện kịch liệt phập phồng, phảng phất vì túc chủ ác ý bãi công mà bị chọc giận. Nhưng nộ khí lớn hơn nữa, nó vì tự bảo cũng chỉ có thể tận lực tiết kiệm năng lượng, khởi động là trừng phạt cấp 3, mà không phải trừng phạt từ cấp 5 đến cấp 7 đã đặt trước. Thân thể xé rách đau đớn thổi quét mà đến, Chu Doãn Thịnh bóp trán, ngăn trở trước ý cười vui sướng đến cực điểm trong mắt. Hắn cảm giác mình đại khái cũng bị bệnh, một loại bệnh tên là chứng tự ngược, hệ thống trừng phạt càng ác, hắn lại càng sung sướng từ thân thể đến tâm hồn. Tiết Tử Hiên thấy thiếu niên không nói một lời ngồi trước đàn dương cầm, một bàn tay đặt trên đầu gối, bởi vì sợ hãi. Thực ra là đau đớn, mà run nhẹ nhẹ một bàn tay bóp trán, che khuôn mặt tái nhợt. Thân ảnh câu lũ có vẻ đơn bạc yếu ớt như vậy, phảng phất nhẹ nhàng gập lại liền gãy đôi. Tiết Tử Hiên đau lòng, lại không dám tới gần em. Hắn liên tục chất vấn chính mình. Đến cùng ngươi đã làm gì em? Sao ngươi có thể thương tổn đôi tay quý giá của em, vào thời điểm em vừa dấy lên nhiệt tình với âm nhạc? Ngươi bóp chết một thiên tài ngươi biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi xác định chính mình là tới bù lại hết thảy sai lầm, mà không phải chú thành sai lầm càng lớn. Tiết Tử Hiên, ngươi đáng chết. Hắn đau lòng tột đỉnh, hơi khom xuống, gắt gao ôm thiếu niên vào trong ngực, 10 ngón xuyên qua mái tóc đen mềm mại, nghẹn ngào nói xin lỗi, hai mắt đỏ thẳng tràn đầy hối hận. Tiết Tịnh Y gắt gao nhìn chằm chằm hai người ôm cùng một chỗ, vẻ mặt oán độc. Nàng nguyên bản muốn cho Hoàng Di đàn tấu một bài, để ca ca thấy hắn yêu phải là một bao cỏ chỉ có bề ngoài như thế nào, nhưng tình thế phát triển hoàn toàn vượt qua nàng mong muốn. Hoàng Di rất giảo hoạt, hắn chẳng những không chịu đàn, còn làm ra một bộ bị đả kích nghiêm trọng. Hắn muốn làm gì, khiến ca ca đồng tình cùng chiều mến sao? Được rồi, hắn thành công, phi thường thành công. Trước đó, Tiết Tịnh Y chưa từng nghĩ tới ca ca sẽ yêu phải một người không hề có tế bào âm nhạc. Nàng rất lý giải ca ca, lỗ tai cùng ánh mắt ca ca, thậm chí tâm linh, chỉ vì âm nhạc mà rộng mở. Nếu không thể đàn âm nhạc đả động đến ca ca, như vậy vĩnh viễn cũng vô pháp đi vào lòng hắn. Nhưng nhận chi đó, trong một giây này triệt để đào điên. Tiết Tịnh Y suy sụp dựa vào trên vách tường, mơ hồ nhớ tới một câu. Tất cả tiêu chuẩn, đều là chuẩn bị cho không yêu. Khi ngươi gặp được người khiến mình tâm động, ngươi có thể bao dung hết thảy của hắn. Nàng lại thua rồi, thế nhưng không có sao cả, lần sau còn có thể tiếp tục. Chu Doãn Thịnh cũng không biết chính mình thành công đả kích vận mệnh chi tử thêm một lần, giờ phút này hắn đang đắm chìm tại một loại khát vọng vi diệu. Quá khiêu mỗi một lần trừng phạt hắn đều cắn răng yên lặng nhẫn nại, chưa bao giờ nghĩ tới có thể có một cái ôm ấm áp để mình tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại, hắn bị thanh niên gắt gao ôm vào lòng, lực đạo lớn như vậy, tựa hồ muốn nhét hắn vào thân thể y, cộng hưởng hết thảy, bao gồm bi cùng hoan, hỉ cùng nộ, lệ cùng huyết. Hắn buông lỏng khớp hàm, phóng nhuyễn thân thể, chậm rãi dựa vào y, có lẽ cái ôm này đích xác không an toàn, nhưng ít ra hiện tại, nó là ấm áp, phi thường ấm áp. Lẳng lặng ôm một lát, hai người thập phần ăn ý rời đi phòng đàn. Tiết Tịnh Y lẻ loi đứng một lát, lúc này mới đi đến trước đàn dương cầm, hai tay đột nhiên bấu vào phím đàn, phát ra một chuỗi âm phù nóng nảy. Không biết mèo nhà ai trốn ở phụ cận, bị dọa đến rít the thé thê lương. Cách chương.